Nào cùng nhau ta hãy nắm tay, cùng hát vang, nào hãy vui. Nào cùng nhau ta hãy nắm tay, cùng đám say, hãy cùng nhau ca múa đám say. Hòa bình trong niềm vui và vứt bỏ hết những nỗi u sầu. Hãy ở lại các chàng trai và các nàng con gái trong đêm này. Nào cùng nhau ta hãy nắm tay và cùng nhau ca múa đám say. Cùng hòa chung niềm vui trong đam mê ngây ngất với nụ cười. Dù còn bao điều lo toan hay dẹp hết để vui đêm nay. Cùng hòa chung tiếng trống ngất ngây, thật nhịp nhàng ta tung cánh tay. Hòa bình trong niềm vui và vứt bỏ hết những nỗi u sầu. Hãy ở lại các chàng trai và các nàng con gái trong đêm này. Ta chung vui trong đêm hạnh phúc mê say. Nào trai nào gái ta cùng sung vầy. Ta chung vui trong đêm hạnh phúc ngất ngây. Ta vui lên nào, mọi người hãy đến đây. Ta chung vui trong đêm hạnh phúc mê say. Nào trai nào gái chàng trai hãy quay bước đều, cho dù màn đêm lạnh băng ta hãy cùng hóng nóng đêm vui này. Nào cùng nhau ta hãy nắm tay và cùng nhau ca múa đắm say. Cùng hòa chung niềm vui trong đam mê ngây ngất với nụ cười. Dù còn bao điều lo toan hay dẹp hết để vui đêm này. Cùng hòa chung tiếng trống ngất ngây, thật nhịp nhàng ta tung cánh tay. Hòa bình trong niềm vui và vứt bỏ hết những nỗi u sầu. Hãy ở lại các chàng trai và các nàng con gái trong đêm này. Ta